Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 736, tiếng thối lưỡng nan. Nhạc tướng quân chờ chút. Đô úy biết mình nếu chậm trễ quân xa đại sự, mình không chịu trách nhiệm nổi, hắn xoay người đi về phía phòng khách đóng chặt cửa. Một lát sau, đô úy trở về. Nhạc tướng quân, đại tướng quân cho mời. Nhạc Định Sơn sải bước đi lên bậc thang, vừa lúc gặp được phiêu kỵ đại tướng quân Cố Nhất Chu cùng một người trung niên vừa nói vừa cười đi ra. Thấy bộ dáng Cố Nhất Chu khách khí đối với người trung niên xa lạ này, Nhạc Định Sơn nghiêng người tránh đường, không dám va chạm bọn họ. Cố đại nhân, ngươi bận rộn việc quân, xin dừng bước. Người trung niên sau khi đi xuống bậc thang, chắp tay nói với Cố Nhất Chu, ta sẽ ngủ ở trong thành, nếu là Cố đại nhân cân nhắc rõ ràng, xin làm phiền báo cho ta một tiếng. Ta đến lúc đó dùng bồ câu đưa tin cho ngoài thành, để cho ngoài thành có một cái chuẩn bị. Cố Nhất Chu nói với người trung niên, để ta cân nhắc một phen, lại cho các ngươi câu trả lời. Xin chờ tin lành. Người trung niên chắp tay cáo từ với Cố Nhất Chu. Thay ta tiễn khách. Cố Nhất Chu ra lệnh thân vệ đô úy tiễn khách. Vâng. Mời. Đợi sau khi đô úy dẫn người trung niên xa lạ rời đi, Cố Nhất Chu liền xoay người quay trở về trong phòng khách. Nhạc Định Sơn từ trên bóng lưng người trung niên kia thu hồi ánh mắt, lúc này mới nhớ tới chuyện mình lần này đến, ngay sau đó tiến vào phòng khách. Đại tướng quân, ta có chuyện mấu chốt bẩm báo. Nhạc Định Sơn sau khi đứng lại, ông quyền nói với Cố Nhất Chu. Cố Nhất Chu xoay người ngồi xuống, bưng trà lên uống một ngụm, làm ẩm cổ họng. Nói đi, có chuyện gì? Cố Nhất Chu hỏi. Đại tướng quân, người của ta bẩm báo, tuần phòng quân ngoài thành có người vụng trộm chuồn vào trong thành, ý đồ chiêu hàng người của chúng ta. Chiêu hàng ai? Cố Nhất Chu khẽ nhíu mày, nhất thời sắc mặt có chút ngưng trọng. Phó tướng Lưu Vân. Bắt được thóp hay chưa? Cố Nhất Chu lại hỏi. Lúc ấy chưa bắt được thóp. Nhạc Định Sơn trả lời, Lưu Vân phái người mang kẻ ngoài thành trà trộn vào khuyên hàng kéo ra ngoài giết rồi. Chỉ là lúc ấy người của ta tìm kiếm chung quanh một phen, chưa phát hiện thi thể người chiêu hàng kia bị ném ở nơi nào. Nhưng hôm nay chúng ta lại bắt được một tên thám tử ngoài thành trà trộn vào. Chúng ta từ trên thân người này lục soát ra thư tham tướng Trương Đại Lang ngoài thành cho Lưu Vân. Nhạc Định Sơn nói xong, mang thư mình tìm được trình cho Cố Nhất Chu. Cố Nhất Chu tiếp nhận thư, sau khi nhìn thấy nội dung, cả người hắn run lên. Bởi vì thư là Trương Đại Lang viết cho Lưu Vân. Trong thư nói rõ chuyện hắn như thế nào phái người đi Ninh Dương phủ bên kia giết hại gia quyến quan quân, để kích động bọn họ thù hận đối với Đông Nam Tiết Độ phủ. Chuyện này nếu là chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, vậy các tướng lĩnh kia dưới trướng mình sợ là muốn lăn trì sống mình. Thư này còn có ai từng xem? Cố Nhất Chu nhìn chằm chằm Nhạc Định Sơn hỏi. Nhạc Định Sơn trả lời, đại tướng quân, việc này liên quan trọng đại, ta sau khi lấy được thư, lập tức tới, còn chưa có ai biết. Ta hoài nghi ngoài thành phái ra không chỉ một thám tử vào thành. Bọn hắn hẳn là vì tránh vạn vô nhất thất, phái ra mấy người, chúng ta vừa vặn bắt được một người trong đó. Nhạc Định Sơn hoài nghi nói, Lưu Vân tối qua nếu gặp được thám tử, vậy nói rõ trong tay Lưu Vân bây giờ cũng đã có thư tương tự. Hắn nếu mang những chuyện kia chúng ta phái người đi Ninh Dương phủ làm chọc ra, vậy sự việc liền phiền toái rồi. Lúc trước phái người đi Ninh Dương phủ giết gia quyến các quân quan, sau đó vu oan giá họa cho Đông Nam Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành, đó là Nhạc Định Sơn hắn phụ trách cụ thể phái người chấp hành. Nếu là đám người Lưu Vân biết được chân tướng, vậy không tìm mình liều mạng mới là lạ, đây là điều Nhạc Định Sơn kiên kỵ nhất. Phải biết, Lưu Vân bây giờ đã được đề bạt làm phó tướng, nắm giữ Phi Hùng Doanh sau khi mở rộng, Phi Hùng Doanh hôm nay có hơn một vạn binh mã, thực lực mạnh mẽ. Ngoài ra, còn có không ít tướng lĩnh trung tầng khác, gia quyến bọn họ cũng bị tàn sát hết. Bọn họ bây giờ đối với Đông Nam Tiết Độ phủ có bao nhiêu thù hận, một khi biết chân tướng, vậy bọn họ có bao nhiêu phẫn nộ đối với hành vi của đám người mình. Lúc trước ngươi không phải nói mang gia quyến tất cả mọi người đều giết rồi sao? Vậy phu nhân của Lưu Vân sao có thể chạy thoát? Cố Nhất Chu trừng mắt nhìn Nhạc Định Sơn hỏi. Nhạc Định Sơn ngẩn ra, hắn sau đó giải thích, có thể là người dưới trướng lúc đi giết người, không cẩn thận để sót một người. Khốn kiếp! Phiêu kỵ đại tướng quân Cố Nhất Chu bây giờ nhịp tim có chút bùng nổ, nâng tay liền cho Nhạc Định Sơn một cái tát. Nhạc Định Sơn ôm gò má nóng rát đau đớn, không nói một tiếng, không dám nhiều lời. Dù sao đây quả thật là mình làm việc sai lầm. Còn có, thám tử là như thế nào trà trộn vào trong thành, phiêu kỵ đại tướng quân Cố Nhất Chu thở phì phì lại hỏi. Nếu là các tướng lĩnh trong quân biết tình huống sự việc, vậy bọn họ khẳng định sẽ quay giáo một kích, ra tay với mình. Cố Nhất Chu giờ phút này tâm tình không ổn đến triệt để. Bọn hắn là lúc công thành, thừa dịp hỗn loạn chuồn vào. Nhạc Định Sơn giải thích, huynh đệ của chúng ta cũng mặc quân phục tuần phòng quân, cho nên tuần phòng quân ngoài thành rất dễ dàng trà trộn vào. Cố Nhất Chu đen mặt ở trong phòng khách đi qua đi lại, đầu óc hắn đang nhanh chóng tính toán. Đại tướng quân, việc này không nên chậm trễ, chậm thì sinh biến. Nhạc Định Sơn thấy bộ dáng nôn nóng của đại tướng quân, hắn mở miệng đề nghị, ta cảm thấy nên lập tức phái người, lấy danh nghĩa thông đồng với địch, bắt đám người Lưu Vân lại. Chỉ cần bắt bọn họ lại, vậy bọn họ cho dù biết chân tướng, bọn họ cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì. Để ta nghĩ một chút, để ta nghĩ một chút. Cố Nhất Chu trong lúc nhất thời không quyết được. Phải biết rằng, đám người Lưu Vân là tướng lĩnh từng bước một từ tầng dưới chót đề bạt lên. Bọn họ ở trong quân vẫn là có không ít sức ảnh hưởng. Nếu không cố kỵ sức ảnh hưởng của bọn họ, lúc trước hắn đã trực tiếp đưa thanh trừ toàn bộ bọn họ, sau đó thay người mình tin được. Nhưng hắn lúc ấy muốn bảo đảm đội ngũ của mình ổn định, cho nên áp dụng biện pháp ép bọn họ chọn phe, để bọn họ đi theo mình. Hôm nay bên ngoài đại quân vây thành, nếu mình tùy tiện ra tay với đám người Lưu Vân, chắc chắn dẫn tới lòng quân rung chuyển. Nhưng nếu không động thủ, đến lúc đó chỉ sợ phiền toái lớn hơn nữa, hắn trong lúc nhất thời lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan. Sau khi vào đêm, đô úy Kỷ Ninh thông qua giỏ treo, lén lút quay trở về trong thành. Hắn ngay lập tức chạy về phủ đệ phó tướng Lưu Vân ở lại. Biết được Kỷ Ninh bình yên trở về, Lưu Vân thấp thỏm lo âu một ngày vội vàng triệu kiến. Đại nhân, Kỷ Ninh một lần này mạo hiểm ra khỏi thành, đó là đầu treo trên lưng quần, có nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào. Cũng may tất cả đều là có kinh hãi nhưng không nguy hiểm. Kỷ Ninh, ngươi một chuyến này ra ngoài thuận lợi không? Lưu Vân sau khi đuổi thủ hạ ra, sốt ruột không chờ được bắt đầu hỏi. Được đại nhân bận tâm rồi, tất cả thuận lợi. Vậy phu nhân ta còn sống hay không? Lưu Vân lại hỏi. Kỷ Ninh gật gật đầu, đại nhân, ta ở trong binh doanh tuần phòng quân ngoài thành gặp được phu nhân tất cả mạnh khỏe. Tốt, tốt. Biết được phu nhân mình thật sự còn sống, trên mặt Lưu Vân lộ ra nét vui mừng khó có thể kiềm chế được. Ngày đó khi hắn biết được phu nhân mình bị Đông Nam Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành phái người giết hại, hắn lúc ấy thật sự cực kỳ bi thương. Nhưng bây giờ lại biết đó chỉ là một cái hiểu lầm, phu nhân của mình còn sống. Lưu Vân vui vẻ đi qua đi lại ở trong đại sảnh, miệng lẩm bẩm, còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Trương Đại Lang có làm khó phu nhân của ta hay không? Lưu Vân sau khi dừng bước, lại hỏi Kỷ Ninh. Kỷ Ninh lắc đầu nói, ta đã hỏi phu nhân nói tất cả đều ổn, bảo ngươi không cần vướng bận. Phu nhân còn bảo ta khuyên ngươi, đừng đi theo Cố đại tướng quân, muốn ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa. Lưu Vân gật gật đầu, phu nhân đã còn sống, vậy Cố Nhất Chu lúc trước khẳng định là lừa bịp chúng ta. Hắn phái người muốn giết hại gia quyến của chúng ta, buộc chúng ta theo hắn cùng nhau phản đối Tiết Độ Sứ đại nhân. Hắn lòng dạ thật ác độc. Lưu Vân bây giờ cuối cùng đã làm rõ, tất cả cái này đều là Cố Nhất Chu âm thầm phá rối. Đại nhân, đây là thư Trương Đại Lang tham tướng cho ngài. Kỷ Ninh lấy ra một phong thư nói, hắn nói ngài nếu là thật muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, tất cả dựa theo trong thư ước định. Khi Kỷ Ninh ở trong đại sảnh hướng phó tướng Lưu Vân bẩm báo tình huống tương quan lần này ra khỏi thành, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của thân vệ. Chuyện gì? Lưu Vân nhìn cửa hỏi. Phó tướng đại nhân, đại tướng quân phái người truyền lời, bảo ngài đi đại tướng quân phủ bàn việc. Thân vệ trả lời. Nghe được phiêu kỵ đại tướng quân Cố Nhất Chu muốn mời hắn đi đại tướng quân phủ lâm thời bàn việc, trong lòng Lưu Vân cũng cả kinh. Chẳng lẽ sự việc bại lộ rồi, ta biết rồi. Lưu Vân phân phó với bên ngoài, xin chuyển lời đại tướng quân, ta một lát nữa là tới. Đợi sau khi thân vệ rời khỏi, sắc mặt Lưu Vân trở nên vô cùng ngưng trọng. Ngươi lúc ra vào thành bị người ta phát hiện hay không? Lưu Vân hỏi Kỷ Ninh. Kỷ Ninh trả lời, không đúng nha, biết ta ra khỏi thành đều là huynh đệ ta tin tưởng. Nhưng đại tướng quân ở trong quân thật nhiều tai mắt. Kỷ Ninh đoán, ngày hôm qua chúng ta tuy giả ý mang Lý Trạch vào thành chiêu hàng nói kéo ra ngoài chém giết, nói không chừng đại tướng quân bên kia đã sinh ra hoài nghi đối với chúng ta. Lưu Vân ở trong đại sảnh đi qua đi lại, đầu óc đang nhanh chóng chuyển động. Đại nhân, đại tướng quân chuyến này triệu tập ngươi đi bàn việc, ta cảm thấy vẫn là không đi thì tốt hơn. Kỷ Ninh khuyên bảo Lưu Vân, đại tướng quân tâm địa độc ác, nhỡ đâu hắn có điều hoài nghi đối với ngươi, vậy hắn nhất định sẽ hạ sát thủ. Ừm. Lưu Vân tự nhiên biết tâm tính vị đại tướng quân này nhà mình. Lúc trước hảo huynh đệ của mình, cũng chính là giáo úy Hắc Nha Doanh Triệu Nguyên chỉ đưa ra vài tiếng nghi ngờ, sau đó đã bị hắn giết chết. Nếu là Cố Nhất Chu nghe được tin tức gì, một khi mình đi đại tướng quân phủ, vậy mình tuyệt đối khó có thể sống sót đi ra. Mình đã lấy được liên hệ với tham tướng Trương Đại Lang ngoài thành, vậy không cần phải mạo hiểm. Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, chúng ta phải nhanh một chút để tuần phòng quân ngoài thành vào thành. Lưu Vân phân phó với Kỷ Ninh, đi, đi binh doanh, tập kết các huynh đệ lại, chuẩn bị lâm trận phản chiến. Cố Nhất Chu đột nhiên phái người mời hắn đi đại tướng quân phủ lâm thời bàn việc, điều này làm Lưu Vân ý thức được một tia không ổn. Hắn không dám đi đại tướng quân phủ lâm thời, lo lắng Cố Nhất Chu giữ hắn lại giết chết. Cho nên hắn rất quyết đoán, quyết định tối nay liền khởi sự, Lưu Vân dẫn theo Kỷ Ninh vội vã ra khỏi cửa, chuẩn bị đi phi hùng doanh của bọn họ, khống chế cốt binh mã dưới trướng bọn họ trước. Lúc này, một đô úy nghỉ ngơi ở trong hành lang đứng lên. Phó tướng đại nhân, các ngươi đây là muốn ra ngoài à? Đô úy mở miệng hỏi bọn Lưu Vân. Ừm. Lưu Vân gật gật đầu. Phó tướng đại nhân, các ngươi khi nào trở về, ta còn phân phó bếp hấp sủi cảo cho ngài. Đô úy hỏi. Ngươi qua đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Lưu Vân dừng bước, vẫy vẫy tay với đô úy kia. Đô úy kia chạy bước nhỏ tới trước mặt Lưu Vân, cúi đầu không lưng nói, phó tướng đại nhân, ngài có gì phân phó? Phập. Đột nhiên, phó tướng Lưu Vân chấn động cổ tay áo rớt xuống một thanh đoản đao, một tay túm áo gã, đoản đao trong một tay khác trực tiếp đâm vào ngực đô úy này. Phó tướng đại nhân, ngươi. Đô úy vẻ mặt đầy hoảng sợ, muốn lui về phía sau. Nhưng đô úy Kỷ Ninh đứng ở một bên lại cất bước tiến lên, túm chặt lấy gã. Phó tướng Lưu Vân nâng tay lại hung hăng cho mấy đao đối với đô úy muốn giãy giụa chạy thoát này. Lưu Vân đâm đao, rút đao, dứt khoát lưu loát. Kỷ Ninh buông tay ra, đô úy trừng lớn đôi mắt lúc này mới mềm nhũn ngã xuống đất. Các thân vệ chung quanh đều vẻ mặt ngây dại, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta nhổ vào, theo dõi lão tử lâu như vậy, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Phó tướng Lưu Vân ném xuống đoạn đao dính máu, nhổ bãi nước bọt đối với đô úy ngã ở trên mặt đất co giật, trên mặt tràn đầy sự lạnh lùng tàn khốc. Đô úy này đã bị phiêu kỵ đại tướng quân Cố Nhất Chu thu mua, thường xuyên đưa tin tức cho Cố Nhất Chu bên kia, Lưu Vân là biết đến. Hắn biết Cố Nhất Chu không tín nhiệm mình, cho nên đối với chuyện này là mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng bây giờ sau khi biết chuyện Cố Nhất Chu từng phái người đi giết phu nhân của mình, hắn bây giờ hận không thể làm thịt Cố Nhất Chu. Đối mặt tai mắt Cố Nhất Chu đặt ở bên cạnh mình, hắn cũng không để yên nữa, đi. Lưu Vân không để ý tới đô úy kia đã nằm ở trên mặt đất không động đậy nữa, dẫn theo đoàn người Kỷ Ninh, đi thẳng đến nơi trú đóng của Phi Hùng Doanh. Phi Hùng Doanh của Lưu Vân đóng quân ở cổng Tây Thành Lâm Xuyên, mấy đô úy dưới trướng hắn đều là Cố Nhất Chu xếp vào. Mang toàn bộ quan quân đô úy trở lên đều gọi vào trong sân cho ta. Bộ thống soái lâm thời của Phi Hùng Doanh ở trong một tòa nhà phụ cận cổng thành, Lưu Vân sau khi đến nơi, ngay lập tức phái người đi mang toàn bộ quan quân đô úy trở lên gọi tới nghị sự. Bây giờ trong thành gió êm sóng lặng, các đô úy biết được phó tướng đại nhân có việc tìm bọn họ, cho nên không chút hoài nghi. Nhưng khi các đô úy vừa nói vừa cười tiến vào trong sân, đột nhiên chung quanh trào ra đại đội binh sĩ Phi Hùng Doanh đội nón mặt giáp. Lưu Vân vị phó tướng này cũng ở dưới Kỷ Ninh cùng đi, xuất hiện ở trên bậc thang. Phó tướng đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy binh sĩ võ trang đầy đủ kia chung quanh, có đô úy chột dạ mở miệng hỏi. Lưu Vân nhìn quét bọn họ một cái, nói, ta điểm tên, đều vào trong nhà đi, ta có chuyện cần nói riêng với các ngươi. Lưu Vân sau khi nói xong, liền điểm tên mấy đô úy. Mấy đô úy này nhìn nhau, bọn họ đều là sau khi tuần phòng quân đổi màu cờ mới được phiêu kỵ đại tướng quân Cố Nhất Chu đề bạt lên. Nhưng bây giờ phó tướng đại nhân một mình điểm tên của bọn họ, cái này làm bọn họ dự cảm được một tia không ổn. Mấy tên đô úy đối mặt mệnh lệnh của phó tướng Lưu Vân, chỉ có thể kiên trì tiến vào trong phòng. Trong phòng trống rỗng, đột nhiên từ sau cửa lao vào một đội binh sĩ võ trang đầy đủ. Sau khi thấy một màn như vậy, mấy đô úy này điên cuồng biến sắc. Con mẹ nó! Lưu Vân muốn phản rồi. Ở sau khi nhìn thấy các binh sĩ đằng đằng sát khí này, mấy tên đô úy này đã có cảnh giác lập tức muốn rút đao. Phốc phốc phốc! À! Nhưng tay bọn họ vừa đặt ở trên chuôi đao, một loạt mũi tên nỏ đã trực tiếp bắn bao trùm về phía bọn họ. Khoảng cách quá gần, dẫn tới bọn họ né tránh cũng không kịp, mũi tên nỏ rít gào đã hung tợn chui vào thân thể của bọn họ. Bọn họ tức giận mắng chửi ngã xuống, còn chưa chết hẳn, vẫn đang giãy giụa run rẩy. Tiếng bước chân, cộc cộc, vang lên, các binh sĩ như sói như hổ xông lên, đao chém loạn về phía bọn họ. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm, mấy đô úy Cố Nhất Chu xếp vào này chết thảm ngay tại chỗ. Nghe được tiếng kêu thảm thiết trong phòng, các quân quan trong sân không biết đã xảy ra chuyện gì, đều đặt tay ở trên chuôi đao, vẻ mặt có chút kích động. Nếu không phải nhìn thấy phó tướng Lưu Vân đứng ở trên bậc thang chưa động đậy, bọn họ đã rút đao. An tâm một chút chớ nóng vội. Lưu Vân nhìn quan quân trong sân nói, việc này không quan hệ với các ngươi. Lời của Lưu Vân khiến các quân quan trong sân trong lòng hơi yên tâm, nhưng vẻ mặt bọn họ vẫn có chút khẩn trương. Một lát sau, đô úy Kỷ Ninh cầm trường đao nhỏ máu từ trong phòng đi ra. Đại nhân, đã xử lý sạch sẽ. Kỷ Ninh đứng ở bên cạnh Lưu Vân, cả người lộ ra sát khí ngập trời. Ừm. Lưu Vân gật gật đầu. Hắn ném ánh mắt về phía các quân quan đứng ở trong sân. Các ngươi biết ta vì sao phải giết bọn hắn không? Lưu Vân hỏi. Tất cả mọi người đều lắc đầu. Bởi vì bọn hắn đều là tai mắt Cố Nhất Chu phái tới, muốn thay thế chúng ta. Lưu Vân nói với mọi người, ta nói cho các ngươi, mấy ngày trước đây lời đồn trong thành là thật. Cố Nhất Chu giả truyền thánh chỉ, tự phong phiêu kỵ đại tướng quân, muốn phạm thượng làm loạn. Lời này vừa nói ra, tất cả xôn xao, các quan quân đều khe khẽ nói nhỏ, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Trước đó vài ngày, Tả Kỵ quân trước khi công thành, đã kêu gọi đối với thành Lâm Xuyên, nói bọn họ là phản quân phạm thượng làm loạn, muốn bọn họ ra khỏi thành đầu hàng. Nhưng khi đó các tướng lĩnh bọn Lưu Vân tuy đối với thánh chỉ cũng có hoài nghi, nhưng bọn họ càng thêm thống hận là Đông Nam Tiết Độ phủ giết hại gia quyến bọn họ. Vì thế, họ giải thích với các binh sĩ bên dưới, Tả Kỵ quân kêu gọi, đó đều là mưu kế của bọn hắn mà thôi, bảo họ đừng tin tưởng. Nếu ai bị lừa, vậy vừa lúc đúng với ý đồ của Tả Kỵ quân ngoài thành. Các binh sĩ phiêu kỵ quân tự nhiên là càng thêm tin tưởng người trong nhà, cho nên Tả Kỵ quân kêu gọi tuy khiến trong thành sinh ra một ít lời đồn bất lợi với thủ quân, sinh ra ảnh hưởng đối với bọn họ. Nhưng ở dưới các quân quan đàn áp giải thích, kế sách tan rã lòng quân của Tả Kỵ quân cũng chưa thành công. Bây giờ phó tướng Lưu Vân thế mà nói lời đồn tung tin việc bọn họ là phản quân thế mà là thật. Cái này khiến rất nhiều quan quân khó có thể tiếp nhận. Bọn họ vốn cho rằng bọn họ là quân đội nhà vua nghe theo hiệu lệnh triều đình, phụng mệnh thảo phạt Đông Nam Tiết Độ phủ Giang Vạn Thành là chính đáng. Nhưng hôm nay bọn họ đột nhiên biết được thân phận của mình lại là phản quân, cái này làm bọn họ sinh ra sự mất mát thật lớn. Phản quân là phải rơi đầu, các ngươi đều không cần sợ. Chúng ta đều là bị Cố Nhất Chu lừa. Lưu Vân nói với bọn họ, chỉ cần chúng ta có thể lâm trận phản chiến, Đô Đốc Lê Đại Nhân và Trương Đại Lang tham tướng của tuần phòng quân ngoài thành nói, sẽ bỏ qua chuyện cũ. Ta đã lấy được liên hệ với Lê Đại Nhân ngoài thành, chúng ta không thể tiếp tục đi theo Cố Nhất Chu làm phản quân. Chúng ta cần bỏ gian tà theo chính nghĩa. Lưu Vân nói với mọi người, các ngươi đều là huynh đệ ta tin được, các ngươi có bằng lòng tùy tùng ta hay không? Các quan quân đều là Lưu Vân một tay đề bạt lên, vô cùng tín nhiệm đối với Lưu Vân. Chính là vì Lưu Vân ở trong quân có sức ảnh hưởng khá lớn, có nhiều tùy tùng như vậy, cho nên lúc trước Cố Nhất Chu mới không dám xuống tay đối với hắn. Đại nhân, chúng ta bằng lòng thề sống chết tùy tùng. Ở sau khi tự hỏi ngắn ngủi, các quan quân này rất nhanh đã làm ra quyết định, đó là đi theo Lưu Vân đại nhân bọn họ tín nhiệm. Đại nhân, ngươi muốn chúng ta làm gì chúng ta liền làm cái đó. Đúng. Các quân quan mồm năm miệng mười tỏ thái độ, điều này làm Lưu Vân rất hài lòng. Tốt lắm. Lưu Vân nói với bọn họ, bây giờ ngoài thành đã có mấy vạn đại quân tuần phòng quân, tả kỵ quân. Chỉ cần chúng ta có thể mở cổng thành, giúp đỡ đại quân ngoài thành đánh chết phản quân, vậy chúng ta không chỉ có thể được bỏ qua chuyện cũ, còn có thể lập công chuộc tội. Bây giờ ta lệnh cho các ngươi lập tức trở về triệu tập huynh đệ của các ngươi, mang chuyện Cố Nhất Chu lừa chúng ta nói cho bọn họ. Sau đó nghe theo hiệu lệnh của ta làm việc. Rõ. Lưu Vân ở sau khi tiến hành một phen thanh tẩy đối với Tần Diện quan quân, bảo bọn họ lập tức trở về động viên các binh sĩ phi hùng doanh, bảo bọn họ làm tốt chuẩn bị lâm trận phản chiến. Khi Lưu Vân ở bên này khẩn cấp chuẩn bị, ở trong đại tướng quân phủ lâm thời của Phiêu Kỵ quân. Trong không khí tràn ngập một mùi máu tươi làm người ta buồn nôn, các thân vệ đang mang từng thi thể từ trong phòng kéo ra bên ngoài. Những thi thể này đều là một ít tướng lĩnh trung cao tầng của Phiêu Kỵ quân phụng mệnh tới đây nghị sự. Bọn họ giống với Lưu Vân, lúc trước đều là bị Cố Nhất Chu lừa bịp lôi kéo tới. Cố Nhất Chu lo lắng chuyện mình giết người nhà bọn họ bại lộ, khiến bọn họ quay giáo đánh lại, cho nên trực tiếp tiên hạ thủ vi cường, xử lý bọn họ. Bây giờ cũng không thể so với ngày đó. Lúc trước Cố Nhất Chu lần đầu kéo cờ làm phản, khống chế đối với trong quân còn không mạnh mẽ như vậy, cho nên cần lôi kéo một đám, giết một đám. Nhưng bây giờ trải qua hắn không ngừng xếp vào nhân thủ, thừa dịp Phiêu Kỵ quân mở rộng binh lực, cũng đánh tan một ít đội ngũ. Sức khống chế của hắn đối với quân đội mạnh hơn, cho nên bây giờ giết một ít tướng lĩnh cao tầng, chỉ cần nắm bắt thích đáng, quân đội cũng sẽ không bởi vậy hỗn loạn. Đại tướng quân. Khi Cố Nhất Chu ở bên này thanh tẩy cao tầng Phiêu Kỵ quân, một quan quân vội vã chạy vào trong phủ đệ. Nói. Cố Nhất Chu đứng trên bậc thang, sắc mặt lạnh lùng. Đại tướng quân. Lưu phó tướng vừa rồi là lấy lệ với chúng ta. Quan quân vẻ mặt ngưng trọng nói, khi ta phái người đi thúc giục, người trở về nói Lưu phó tướng đi cổng Tây binh doanh phi hùng doanh. Khi nghe được phó tướng Lưu Vân không muốn đến đại tướng quân phủ, trái lại là đi binh doanh, sắc mặt Cố Nhất Chu xanh mét. Đáng chết. Ta nên sớm giết hắn. Cố Nhất Chu bây giờ có chút hối hận. Lưu Vân từ sau khi quân đội cải biên thành Phiêu Kỵ quân, hắn vẫn luôn biểu hiện tương đối trung thành. Hơn nữa hắn lĩnh quân tác chiến vẫn là tương đối có năng lực, cho nên Cố Nhất Chu vẫn luôn giữ lại hắn. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, bây giờ hỏng việc là hỏng ở trên người y, phi hùng doanh trải qua một vòng mở rộng binh lực, nhân mã đã hơn vạn. Lưu Vân khống chế cổng Tây, một khi hắn cấu kết tả kỵ quân cùng tuần phòng quân ngoài thành mở cổng thành, vậy thành Lâm Xuyên nhất định khó có thể thủ được. Nhạc Định Sơn. Triệu Khôn. Có. Quân pháp tuần sát sứ Nhạc Định Sơn cùng phó tướng Triệu Khôn thống lĩnh hãm trận doanh, Hắc Nha doanh lập tức ôm quyền bước ra khỏi hàng. Hai người các ngươi, mau mau dựa theo kế hoạch lúc trước đã nói đi làm. Rõ. Nhạc Định Sơn cùng phó tướng Triệu Khôn sau khi chắp tay với Cố Nhất Chu, xoay người sải bước rời đi. Đại doanh tuần phòng quân ngoài thành, Đổng Lương Thần, Hà Khuê, Từ Kính một đám tướng lĩnh của Trấn Sơn Doanh và Phi Báo Doanh vẻ mặt nghiêm túc đứng ở trong trung quân đại trướng. Đô đốc tuần phòng quân Lê Tử Quân ở dưới tham tướng Trương Vân Xuyên đi cùng, cất bước tiến vào quân trướng. Bái kiến đô đốc đại nhân. Bái kiến tham tướng đại nhân. Mọi người đồng loạt hướng về hai người ôm quyền hành lễ. Lê Tử Quân và Trương Vân Xuyên sau khi đứng lại, Lê Tử Quân nói với mọi người, các vị, vừa rồi Lưu Vân trong thành đã đưa ra tin tức. Hắn đã đồng ý mở ra cổng Tây, giúp đỡ chúng ta vào thành đánh giết phản quân. Lê Tử Quân vừa dứt lời, các tướng đều vui vẻ không thôi. Bây giờ thành Lâm Xuyên đã có nội ứng, cũng liền ý nghĩa bọn họ có thể không cần tốn nhiều sức đã có thể đánh chiếm thành Lâm Xuyên, thu hoạch một phần công lao ngập trời này. Nghĩ đến đây, trên mặt mọi người đều có sự hưng phấn. Trận chiến này, mong các vị tướng sĩ, phải không sợ đao kiếm, anh dũng giết địch, tranh thủ một lần hành động dẹp yên toàn bộ phản quân. Lê Tử Quân nói với mọi người, đến lúc đó ta sẽ tự mình đi hướng chỗ tiết độ sứ đại nhân thỉnh công thay các vị tướng sĩ. Cẩn tuân quân lệnh của Lê đại nhân. Mọi người hít thở dồn dập, sắc mặt đỏ lên. Công lao này đã bày ở trước mặt bọn họ, chỉ chờ bọn họ đi lấy, bọn họ sao có thể không kích động chứ? Cụ thể công thành trấn áp phản quân như thế nào, tất cả đều lấy quân lệnh của Trương Tham tướng làm chuẩn. Lê Tử Quân sau khi lại nói một phen lời khách sáo, chúc mọi người kỳ khai đắc thắng, liền rời khỏi trung quân đại trướng. Lê Tử Quân là có sự tự mình hiểu lấy, hắn là đô đốc tuần phòng quân, hắn sở trường không phải đánh trận. Cho nên chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp. Hắn mang tất cả chấp hành cụ thể công thành đều giao cho tham tướng Trương Đại Lang. Hắn là rất tín nhiệm với Trương Đại Lang, cảm thấy Trương Đại Lang là một người có thể đánh trận, mình không cần thiết xen vào lung tung. Huống hồ trên chiến trường binh hung chiến nguy, mình tự nhiên không thể đứng dưới bức tường sắp đổ, vẫn là ở lại trong đại doanh tọa trấn tương đối tốt hơn. Đánh thắng có một phần công lao của mình, đánh thua, còn có thể đùn đẩy tội trạng. Sau khi Lê Tử Quân vị đô đốc tuần phòng quân này ủng hộ sĩ khí một phen rồi rời khỏi, không khí trong quân trướng nhất thời trở nên hoạt bát. Tham tướng đại nhân, chúng ta khi nào bắt đầu đánh? Đổng Lương thần vị giáo úy tạm quyền này đã nóng lòng muốn thử. Đám người Lưu Tráng hôm nay đều vào quân võ học đường học tập, hắn giáo úy tạm quyền này nếu có thể lập công lớn, vậy nói không chừng có thể chính thức trở thành giáo úy trấn sơn doanh đó. Tham tướng đại nhân, ngài cứ hạ lệnh đi, các huynh đệ đã kêu oai oái rồi. Đúng, tham tướng đại nhân, ngươi nói đánh như thế nào, chúng ta liền đánh như thế đó. Bây giờ trong thành có đám người Lưu Vân phối hợp, đánh hạ thành Lâm Xuyên đã là chuyện rất dễ dàng, sĩ khí mọi người đều rất cao. Tuy trong thành có Lưu Vân phối hợp, nhưng chúng ta cũng không thể khinh địch sơ ý. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người nóng lòng muốn thử, nói, lời của Lưu Vân này chúng ta cũng không thể tin hết. Nhỡ đâu hắn chấp mê bất ngộ đi theo Cố Nhất Chu phản loạn, một lần này trá hàng, vậy chúng ta lỗ mãng vào thành, có khả năng chịu thiệt. Lời của Trương Vân Xuyên tựa như một chậu nước lạnh, nhất thời khiến mọi người tỉnh táo hơn rất nhiều. Không có khả năng nhỉ, phu nhân của hắn là ở binh doanh của chúng ta đó. Đổng Lương thần cảm thấy tham tướng đại nhân nhà mình có phải quá lo rồi hay không? Không có chuyện gì không có khả năng, phu nhân không còn, còn có thể cưới tiếp. Chúng ta không thể mang tính mạng của toàn bộ huynh đệ đặt ở trên thân một nữ nhân. Càng là lúc này, chúng ta càng phải cẩn thận. Trương Vân Xuyên nhắc nhở bọn họ, cẩn thận sẽ không gặp sai lầm lớn. Rõ. Bọn Đổng Lương thần thu liễm ý nghĩ khinh địch trong lòng, cảm thấy tham tướng đại nhân nhà mình nói vẫn là rất có đạo lý. Trương Vân Xuyên sau khi gõ mọi người một phen, bắt đầu bố trí nhiệm vụ cụ thể. Cho nên chúng ta từ cổng Tây vào thành, cần đầu tiên chiếm lĩnh thành lâu cùng tường thành các nơi quan trọng của cổng Tây. Trương Vân Xuyên phân phó Đổng Lương thần, từ trấn Sơn Doanh điều động 4.000 huynh đệ, bọn họ sau khi vào thành, cần nhanh chóng chiếm lĩnh những nơi này. Nếu trong thành xuất hiện biến cố gì, chỉ cần cổng thành ở trong tay chúng ta, vậy chúng ta liền tiến có thể công lui có thể thủ, không đến mức lâm vào bị động. Rõ. Đổng Lương thần lập tức đáp ứng. Tiếp theo, chúng ta sau khi đánh vào trong thành, không thể như ong vỡ tổ xông loạn. Dù sao chúng ta không quen thuộc đối với đường phố trong thành, nếu lỗ mãng xông vào bên trong, rất dễ dàng trúng mai phục của phản quân. Cho nên yêu cầu của ta là, đóng vững đánh chắc đẩy về phía tiền, phòng ngừa phản quân vồ ngược. Trương Vân Xuyên nói với bọn họ, chúng ta nhất định phải cầu ổn, không thể chỉ đầu óc nóng lên một lòng một dạ muốn kiến công lập nghiệp liền đánh loạn một trận. Trương Vân Xuyên tuy kiến thức nhiều hơn bọn Đổng Lương thần một chút, nhưng hắn trên thực tế cũng chưa từng thật sự công thành. Hắn cũng là đang không ngừng học tập trong thực tiễn. Hắn thật không dễ gì tích góp một chút của cải, hắn cũng không muốn bởi vì mình sai lầm mà đặt hết vào, vì thế hắn là lấy cầu ổn làm chủ. Khi Trương Vân Xuyên ở trong trung quân đại trướng bố trí nhiệm vụ cho mọi người, đột nhiên trong thành Lâm Xuyên bộc phát ra tiếng hô giết trung trời. Bọn Trương Vân Xuyên cũng nghe được mơ hồ truyền đến tiếng hô giết. Hắn lập tức dẫn theo mọi người ra khỏi trung quân đại trướng, nhìn ngó về phía thành Lâm Xuyên. Tham tướng đại nhân, tựa như trong thành đánh rồi. Đổng Lương thần nhìn chằm chằm trong thành tiếng hô giết trung trời, sắc mặt nghiêm túc. Có phải Lưu Vân bên kia để lộ rồi hay không, Hà Khuê đoán. Sắc mặt Trương Vân Xuyên thay đổi liên tục, giờ còn chưa tới thời gian ước định với bọn Lưu Vân đâu, trong thành sao đã bắt đầu đánh rồi, truyền lệnh xuống, các bộ binh mã tập kết, chạy đến ngoài cổng Tây. Mau! Trương Vân Xuyên tuy không biết trong thành đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt hảo. Trong thành loạn lên, vậy bọn họ liền có cơ hội có thể thừa dịp. Từ Kính, ngươi lập tức phái người đi liên lạc Lưu Vân, hỏi một chút trong thành làm sao vậy. Rõ. Trương Vân Xuyên ra lệnh một tiếng, toàn bộ tuần phòng quân bắt đầu hành động. Tính cách của Trấn Sơn Doanh cùng Phi Báo Doanh hai chi quân đội này cũng trở nên giống với Trương Vân Xuyên vị thống soái này, làm việc nhanh gọn như sấm sét, không còn bộ dáng lười nhác lôi thôi ngày xưa. Chỉ một lát sau, Trấn Sơn Doanh và Phi Báo Doanh đã tập kết lại. Bọn họ cầm đuốc, nhanh chóng hướng về cổng Tây Thành Lâm Xuyên tiến lên, tốc độ rất nhanh. Trong lúc nhất thời, tiếng người hô ngựa hí của tuần phòng quân ngoài thành, tiếng hô giết trung trời trong thành, hô ứng nhau từ xa, tỏ ra vô cùng náo nhiệt. Báo. Trương Vân Xuyên cũng dục ngựa đi về phía cổng Tây Thành Lâm Xuyên, còn chưa tới cổng Tây, đã có thám báo binh đến trước mặt. Tham tướng đại nhân, Lưu tướng quân đưa ra tin tức, Cố Nhất Chu đã phát hiện không thích hợp, đang phái Triệu Khôn dẫn thủ hạ tiến công Phi Hùng Doanh bọn họ. Hắn khẩn cầu mời chúng ta mau mau vào thành tiếp viện. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong thám báo binh nói, thầm nghĩ quả nhiên như thế. Khó trách trong thành đột nhiên xảy ra đánh nhau, thì ra đúng là Cố Nhất Chu đã phát hiện không thích hợp, muốn quét sạch Lưu Vân mối họa nội bộ này. Truyền lệnh Đổng Lương Thần, tất cả dựa theo kế hoạch làm việc, không thể liều lĩnh. Tuy trong thành đã bắt đầu đánh, nhưng Trương Vân Xuyên cũng chưa kích động. Phi Hùng Doanh của Lưu Vân tốt xấu gì cũng có hơn một vạn binh mã, bây giờ cho dù Cố Nhất Chu phái người tiến công, gã cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng mình nếu lỗ mãng trực tiếp xông vào, một khi Lưu Vân không đáng tin mà nói, vậy mình liền phải chịu thiệt. Cho nên trong thành tuy đánh náo nhiệt, nhưng Trương Vân Xuyên bên này vẫn dựa theo kế hoạch, vững bước đẩy lên. Trong đại doanh Tả Kỵ quân, lượng lớn binh mã cũng đang tập kết, cây đuốc chiếu binh doanh sáng ngời một mảng. Từ sau đêm hôm đó tuần phòng quân thiếu chút nữa đánh vào thành Lâm Xuyên, Tả Kỵ quân sau khi cả kinh, liền luôn phái người nhìn chằm chằm động tĩnh của tuần phòng quân. Bọn họ lo lắng tuần phòng quân ăn mảnh, cho nên chuẩn bị mọi lúc, bây giờ thấy trong thành bắt đầu đánh, tuần phòng quân trực tiếp chạy đến cổng Tây, bọn họ ý thức được có khả năng tuần phòng quân muốn làm lớn ngay trong đêm. Vì thế, Tả Kỵ quân không dám chậm trễ, lập tức tập kết binh mã, chuẩn bị xông lên bất cứ lúc nào đi cướp một miếng thịt béo, tránh cho công lao bị tuần phòng quân độc chiếm. Trong thành Lâm Xuyên, trên đường rậm rạp đều là cây đuốc. Phó tướng Triệu Khôn mặc giáp trụ, cầm một cây đại khảm đao, nhìn qua uy phong lẫm liệt. Xông lên cho ta. Ai làm thịt Lưu Vân, lão tử thăng hắn làm giáo úy. Lưu Vân muốn lâm trận phản bội, điều này làm Cố Nhất Chu bên này rất tức giận, cho nên phái ra Triệu Khôn dẫn thủ hạ muốn diệt trừ hậu hoạn. Giết! Trên phố dài, tinh kỳ phấp phới, đau thương như rừng. Ở dưới ánh lửa chiếu rọi, binh khí sắc bén tỏa ra ánh sáng âm u, rất nhiều binh sĩ phản quân giơ trường mâu, giơ trường đao, hướng về phía cổng Tây tấn công mãnh liệt. Binh mã Phi Hùng Doanh dùng bao cát chặn đường, bọn họ ở phía sau bao cát bày trận. Đô úy Kỷ Ninh đứng ở phía sau một cây cột lớn, đang lớn tiếng kêu gọi đối với các binh sĩ Hắc Nha Doanh cùng Hãm Trận Doanh tràn tới. Các huynh đệ Hắc Nha Doanh cùng Hãm Trận Doanh. Lời đồn mấy ngày trước là thật. Cố Nhất Chu giả truyền thánh chỉ, phạm thượng làm loạn. Các ngươi đừng đi theo hắn nữa, đó là tộc Tru Di cửu tộc. Kỷ Ninh la lớn, lâm trận phản chiến, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu là các ngươi tiếp tục đi theo hắn làm loạn, vậy đến lúc đó sẽ chết không có chỗ chôn. Phó tướng Triệu không nghe được tiếng hô của Kỷ Ninh bên kia, vẻ mặt đầy dữ tợn. Bắn tên. Bắn chết hắn cho ta. Cung thủ phản quân đã trèo lên nóc nhà giơ cung cài tên, hướng về phía Phi Hùng Doanh bọn Kỷ Ninh buông dây cung. Trong đêm tối, khắp nơi đều là tiếng xé gió của mũi tên. Phốc phốc. Đốc đốc. Tiếng mũi tên cắm vào da thịt nặng nề, tiếng bịch bịch tướng sĩ Phi Hùng Doanh ngã xuống đất, tiếng kêu rên thống khổ cùng tiếng hí của chiến mã nhất thời vang thành một mảng. Đô úy Kỷ Ninh giơ tấm khiên, tiếng đốc đốc không ngừng vang lên. Vài mũi tên mạnh mẽ trực tiếp cắm vào tấm khiên, đầu mũi tên sắc bén cách hắn chỉ trong gang tấc. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được từng luồng khí sắc bén trên đầu mũi tên sắc bén kia. Con mẹ nó, đánh trả cho ta. Đô úy Kỷ Ninh tránh về phía sau một chút, quay đầu vương cổ lớn tiếng hô lên. Nỏ bát giác ngưu đặt trên bao cát trực tiếp nhắm vào binh sĩ phản quân đông nghìn nghịt trào tới. Ở các chương trước còn gọi là nỏ tám sừng trâu, là loại khung nỏ cỡ lớn gồm ba cánh cung noáng. Phực. Phực, phực. Từng mũi tên nỏ to lớn phát ra tiếng xé gió bén nhọn, trực tiếp rít lên lao thẳng về phía binh sĩ phản quân. Phập. Mũi tên nỏ mạnh mẽ trực tiếp xuyên thấu một binh sĩ phản quân xông lên phía trước, xu thế không giảm lại hung hăng xuyên thấu binh sĩ phản quân thứ hai. Phốc. Binh sĩ phản quân dẫn đầu trúng tên nỏ sau khi theo quán tính chạy tiếp về phía trước vài bước, lúc này mới ngã lăn lông lốc xuống đất, hắn co giật trên mặt đất, trên bụng xuất hiện một lỗ thủng chảy máu đầm đìa. Nhìn thấy tên nỏ rít gào bắn đến, có binh sĩ phản quân giơ lên tấm khiên, ý đồ ngăn cản. Nhưng ở trong tiếng răng rắc, tấm khiên tan vỡ, mũi tên nỏ xuyên thủng qua người binh sĩ phản quân. Từng mũi tên nỏ ở trên đường nhấc lên gió tanh mưa máu, mỗi một mũi tên nỏ đều có sức sát thương kinh người. Đây vốn là tên nỏ bố trí ở trên đầu tường, hôm nay ở trên đường bắn giết phản quân khoảng cách gần, cho người ta chấn động thị giác mãnh liệt. Lắp tên nỏ. Ở sau một lượt bắn, trên đường đã nằm ngổn ngang không ít thi thể co giật. Đối mặt mũi tên nỏ to như vậy bắn, phàm là ai trúng tên đều xuất hiện lỗ thủng trên người, vô cùng thê thảm. Phốc phốc. A. À. Nỏ bắt giác ngưu đang lắp tên, mũi tên khác ở không trung cũng rít lên không ngừng. Hai bên không ngừng có người trúng tên ngã xuống, tiếng kêu thảm cùng tiếng rên rỉ thống khổ ở trong đêm đen đặc biệt dọa người. Phốc. Có mũi tên lửa rơi ở trên củi bên đường, củi, bếp bếp, cháy lên, khói đặc cuồn cuộn. Giết. Các binh sĩ phản quân quá đông, bọn hắn giơ tấm khiên, đôi mưa tên, vẫn lao tới trước mặt. Ngăn cản bọn hắn. Bây giờ tuần phòng quân ngoài thành còn chưa vào thành, phi hùng doanh bọn họ phải thủ được cổng Tây. Đô úy Kỷ Ninh đang gào rống. Các binh sĩ phi hùng doanh sắp xếp đội hình dày đặc, hợp thành một bức tường khiên, từng cây trường mâu từ trong khe hở tấm khiên thò ra, hình thành một rừng cây sắt thép. Giết! Binh sĩ phản quân cũng giơ tấm khiên, xếp đội hình dày đặc cũng đè ép lên. Ở trong tiếng đánh mãnh liệt, hai bên lao vào nhau. Trên đường rậm rạp tất cả đều là cây đuốc thiêu đốt cùng đầu người nhấp nhô, bọn họ đều điên cuồng hướng về phía đối phương đè ép xung phong. Ở trong phố ngõ lân cận, hai bên cũng bùng nổ chiến đấu thảm thiết. Đây là chém giết máu cùng lửa, không có bất cứ kỹ xảo nào đáng nói, đây là lực lượng cùng dũng khí va chạm. Khi Kỷ Ninh dẫn binh mã ở trên đường ngăn trở phản quân công kích, ở ngoài cổng Tây, Phó tướng Lưu Vân dẫn người đang nghênh đón đám người Trương Vân Xuyên. Ở dưới cây đuốc chiếu rọi, Trương Vân Xuyên mặc giáp trụ, chiến bào tung bay, nhìn qua tràn đầy uy nghiêm của thượng vị giả. Là Trương tham tướng phải không? Cổng Tây thành Lâm Xuyên mở rộng, Lưu Vân dẫn một đám tướng lĩnh bước nhanh nghênh đón. Ta là Trương Đại Lang. Trương Vân Xuyên dục ngựa tiến lên, tự báo danh hiệu. Lưu Vân ra mắt Trương tham tướng. Lưu Vân ở phản quân bên này tuy đã thăng nhiệm làm phó tướng, nhưng ở trong danh sách chiến đấu của tuần phòng quân, hắn vẫn như cũ là một giáo úy mà thôi. Huống hồ hắn đi theo Cố Nhất Chu phạm thượng làm loạn, đã phạm sai lầm lớn. Vì thế, ở lúc gặp mặt Trương Vân Xuyên, hắn biểu hiện rất khiêm tốn. Mời các vị đứng lên. Trương Vân Xuyên trèo xuống ngựa, lần lượt đỡ đám người Lưu Vân đang quỳ một gối xuống đất đứng dậy. Lưu huynh đệ, các ngươi có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta rất vui mừng. Trương Vân Xuyên sau khi hàn huyên mấy câu với Lưu Vân, hắn lập tức trấn an đối phương nói, các ngươi yên tâm, các ngươi đều là bị Cố Nhất Chu mê hoặc, các ngươi đã mở thành lập công, Lê Đại Nhân đã nói, chuyện quá khứ sẽ bỏ qua. Sau khi giáp mặt nghe xong Trương Vân Xuyên hứa hẹn, tảng đá treo trong lòng đoàn người Lưu Vân rơi xuống. Trương tham tướng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lưu Vân ôm quyền nói với Trương Vân Xuyên, về sau có chỗ nào dùng huynh đệ của ta, ta nhất định không chối từ. Lưu huynh đệ khách khí rồi. Trương Vân Xuyên nhìn trong thành tiếng hô giết trung trời, hỏi Lưu Vân nói, bây giờ tình hình trong thành như thế nào? Trương tham tướng, Cố Nhất Chu đã phát hiện không thích hợp, phái ra Triệu Khôn dẫn bộ hạ đánh giết chúng ta, thủ hạ của ta chỉ sợ không ngăn được, xin các ngươi mau chóng vào thành. Trương Vân Xuyên đang nghe truyện trên TV audio CV gật gật đầu, Lưu huynh đệ, mời binh mã cổng Tây các ngươi đều rút trước đến ngoài thành nghe lệnh, do binh mã dưới trướng ta tiếp quản. Lưu Vân ngẩn ra, sau đó hiểu ý tứ của Trương Vân Xuyên. Rất hiển nhiên, đối phương đối với bọn họ còn chưa hoàn toàn tín nhiệm. Được, tất cả đều nghe theo quân lệnh Trương tham tướng. Lưu Vân không chút chần chờ, lập tức mệnh lệnh binh mã đóng ở đầu tường cổng Tây chuyển giao phòng ngự, bọn họ thì rút đến ngoài thành nghe lệnh. Phi Hùng Doanh ở thành Lâm Xuyên là trải qua một vòng mở rộng binh lực, hôm nay binh mã có hơn vạn người. Nhưng rất nhiều trong đó đều là thanh niên địa phương cưỡng ép mộ binh, sức chiến đấu của bọn họ cũng không mạnh, binh khí cũng rất đơn sơ, sĩ khí không cao. Ở dưới mệnh lệnh của Lưu Vân, binh mã đầu tường lục tục rút xuống, Đổng Lương Thần dẫn binh mã trấn sơn doanh tiếp quản phòng ngự của bọn họ. Bọn Trương Vân Xuyên ở sau khi khống chế phòng thành cổng Tây, để lại một bộ phận binh mã giám thị binh mã Phi Hùng Doanh lục tục ra khỏi thành, binh mã khác thì chuẩn bị lục tục vào thành. Chỉ cần bọn họ vào thành Lâm Xuyên, vậy tiêu diệt phản quân trong thành chỉ là vấn đề thời gian. Đi nói cho Tả Kỵ quân, chúng ta đã khống chế cổng Tây, sẽ từ cổng Tây công kích. Phản quân trong thành khủng hoảng, có khả năng bỏ thành mà chạy. Trương Vân Xuyên ở trước khi vào thành, mệnh lệnh Từ Kính đi hướng về Tả Kỵ quân thông báo tình huống, bảo Tả Kỵ quân bọn họ ở ngoại vi làm tốt chuẩn bị chặn đánh phản quân. Hắn vẫn luôn chú ý tình huống của Tả Kỵ quân, biết Tả Kỵ quân đã hoàn thành tập kết, cho nên phái người đi tiến hành thông báo chiến trường cho bọn họ. Dưới màn đêm, trong ngoài thành Lâm Xuyên một mảng ồn ào náo động. Tả Kỵ quân ở dưới đại đô đốc Lưu Uyên chỉ huy, đã đi ra khỏi binh doanh. Báo. Một kỵ binh phi ngựa đến thẳng trước mặt đại đô đốc Lưu Uyên. Đô đốc đại nhân, tuần phòng quân đã từ cổng Tây thành Lâm Xuyên đánh vào. Kỵ binh hô to, Trương tham tướng nói phản quân có khả năng bỏ thành mà chạy, muốn ta Tả Kỵ quân chuẩn bị chặn giết phản quân đào tẩu. Bọn họ đã đánh vào. Lưu Uyên sau khi nghe được kỵ binh nói, vẻ mặt tràn đầy sự không dám tin. Đúng, bộ đội sở thuộc Lưu Vân trong thành Lâm trận phản chiến, đã mở ra cổng Tây. Bây giờ bọn họ đang từ cổng Tây đánh vào, đang ở trong thành chém giết với phản quân. Một đám tướng lĩnh sau khi nghe được lời này, chẳng những không có chút vui sướng, ngược lại sắc mặt khó coi. Tả Kỵ quân bọn họ đánh thành Lâm Xuyên nhiều ngày như vậy, ngay cả đầu thành cũng chưa trèo lên. Tuần phòng quân này lúc này mới đến mấy ngày chứ? Đầu tiên là đánh lên đầu tường, bây giờ lại trực tiếp xúi dục phản quân đóng ở trong thành, trực tiếp vào thành. Quả nhiên là người so với người tức chết người, đô đốc đại nhân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải nhanh một chút vào thành nha. Tham tướng Giang Vĩnh Phong lập tức mở miệng nói, bằng không, công lao đều bị tuần phòng quân độc chiếm toàn bộ. Phó tướng Mã Phúc Sơn mở miệng nói, bây giờ tuần phòng quân đã đánh vào, ta cảm thấy nên dựa theo Trương Đại Lang tham tướng nhắc nhở. Chúng ta nên ở ngoại vi chặn giết phản quân thì tốt hơn. Nếu là chúng ta cũng vào thành, vậy bên ngoài không có binh mã chặn đánh, bọn chúng có khả năng đào tẩu. Trương Đại Lang tính là cái rắm hả? Tham tướng Giang Vĩnh Phong nói, hắn một tên tham tướng nho nhỏ mà thôi, Tả Kỵ quân chúng ta khi nào đến lượt hắn khoa tay múa chân. Ta thấy hắn rõ ràng chính là muốn độc chiếm công lao, không muốn Tả Kỵ quân chúng ta xen vào. Phó tướng Diêu Quân giờ phút này cũng mở miệng nói, đô đốc đại nhân, ta cảm thấy Tam công tử nói không sai, chúng ta không thể trơ mắt nhìn tuần phòng quân ăn thịt, chúng ta canh cũng không uống được chứ. Trong thành có không ít thứ tốt đâu. Tả Kỵ quân đại đô đốc Lưu Uyên trầm ngâm một phen, sau đó phân phó, Mã Phúc Sơn. Có mặt tướng. Ngươi dẫn thủ hạ ở ngoài thành, chuẩn bị chặn đường phản quân chạy trốn, cần phải tiêu diệt hết bọn chúng cho ta. Người khác theo ta vào thành. Rõ. Lưu Uyên ra lệnh một tiếng, Tả Kỵ quân lập tức hưng phấn hẳn lên. Bây giờ trong thành trừ cổng Tây, mấy cổng thành khác đều còn ở trong sự khống chế của phản quân, bọn họ cũng không có thời gian đi đoạt thành. Hơn nữa, Tả Kỵ quân bọn họ mấy lần công thành thất lợi, bây giờ đã không có lòng tin công thành gì. Chờ bọn hắn đánh hạ một cổng vào thành mà nói, nhắm chừng đồ ăn cũng nguội hết rồi. Vì thế, Đại đô đốc Lưu Uyên trực tiếp dẫn dắt binh mã, trực tiếp đi về phía cổng Tây. Bọn họ chuẩn bị theo cổng Tây tuần phòng quân mở ra, vào thành Lâm Xuyên đi cướp đoạt công lao. Người tới dừng lại. Khi Tả Kỵ quân hành quân gấp đi cổng Tây, ở ngoại vi gặp kỵ binh dưới trướng Từ Kính tuần tra ngăn trở. Kỵ binh của Từ Kính mấy ngày nay luôn lượn lờ ở bên ngoài thành Lâm Xuyên, phụ trách chém giết thám báo phản quân, chặt đứt liên hệ của phản quân trong thành cùng phản quân ngoài thành. Bây giờ Trương Vân Xuyên dẫn thủ hạ từ cổng Tây vào thành, kỵ binh của hắn thì phụ trách ở ngoại vi cảnh giới. Xem rất nhiều Tả Kỵ quân thế mà đi tới, Từ Kính lập tức phái người tiến lên chặn lại. Phía trước đang đánh trận, mời các ngươi mau mau tránh lui. Tả Kỵ quân đột nhiên tới, điều này làm bọn Từ Kính như đối mặt đại địch. Đây chính là chiến trường thay đổi trong nháy mắt, bọn Từ Kính không dám có chút nào sơ ý, bọn họ cũng lo lắng Tả Kỵ Quân đâm sau lưng bọn họ một đao. Mắt chó của ngươi mù hả? Chưa nhìn thấy chúng ta là Tả Kỵ Quân sao? Tham tướng Giang Vĩnh Phong nhìn mấy chục kỵ binh tuần phòng quân cản đường đi của bọn họ, sắc mặt lạnh lùng tàn khốc. Cút ngay! Chậm trễ vào thành, đừng trách ta không khách khí. Giang Vĩnh Phong thân là Tam công tử phủ Tiết Độ sứ, trước giờ lông bông ngông cuồng, không hề đặt bọn Từ Kính của tuần phòng quân vào mắt. Từ Kính không kêu không nịnh nói, cổng Tây đã bị tuần phòng quân chúng ta chiếm, các ngươi muốn vào thành mà nói, vào từ cổng khác đi. Khốn kiếp! Giang Vĩnh Phong nghe vậy, nâng tay liền cho Từ Kính một phát roi ngựa. Tả Kỵ Quân chúng ta muốn từ cổng nào vào thành, khi nào đến lượt ngươi tới quản. Người đâu, đuổi hết bọn hắn cho ta. Giang Vĩnh Phong ra lệnh một tiếng, Tả Kỵ Quân chạy ra mấy trăm người, bao vây nhiều vòng quanh đám người Từ Kính. Bọn Từ Kính thấy Tả Kỵ Quân không phân rõ phải trái như thế, mỗi người đều không hề úy kỵ rút ra trường đao, hai bên nhất thời dương cung bạc kiếm. Các ngươi dám động đậy, ta sẽ cho các ngươi biết chết là viết như thế nào. Đại đô đốc Lưu Uyên dục ngựa đến trước mặt, nhìn thấy đám người Từ Kính rút đao, tiến hành cảnh cáo một phen đối với bọn họ. Đi, vào thành. Đối mặt mấy vạn binh mã Tả Kỵ Quân đông nghịt, huynh đệ phía sau Từ Kính ai cũng sắc mặt đỏ bừng, trong lòng bọn họ không phục, nếu không phải Từ Kính vị đô úy này ngăn cản bọn họ đã muốn liều mạng với Tả Kỵ Quân. Thổi kèn, có người muốn xông vào tuyến cảnh giới của chúng ta. Từ Kính ra lệnh một tiếng, có huynh đệ lập tức thổi kèn lên. Huynh đệ Trấn Sơn Doanh đã chiếm lĩnh cổng Tây sau khi nghe được tiếng kèn bên ngoài, bọn họ đao kiếm ra khỏi vỏ, như đối mặt đại địch. Khi Tả Kỵ Quân đến cổng Tây, trên tường thành đã che kín cung cứng nỏ mạnh, từng mũi tên hàng quang lập lòe nhắm ngay Tả Kỵ Quân ngoài thành. Tránh ra, để chúng ta vào thành. Bằng không, chúng ta đánh vào. Đối mặt binh mã Trấn Sơn Doanh muốn ngăn trở bọn hắn, Tả Kỵ Quân bên này cũng bày ra một bộ tư thế tiến công. Tả Kỵ Quân các ngươi đánh phản quân không được, lại biết gà nhà đánh nhau à? Có bản lãnh tự mình đi đánh mở một cái cổng thành. Bây giờ tuần phòng quân chúng ta đánh hạ cổng Tây, dựa vào cái gì cho các ngươi đi vào chứ? Thấy Tả Kỵ Quân muốn xông vào trong thành đi cướp công, huynh đệ Trấn Sơn Doanh đều lòng đầy căm phẫn, chửi ầm lên đối với Tả Kỵ Quân. Con mẹ nó, đánh vào cho ta. Ai dám ngăn trở, giết không tha. Tham tướng Giang Vĩnh Phong bây giờ vội vàng sao động nhất. Hắn bức thiết cần công lao, cần hướng phụ thân mình chứng minh năng lực bản thân, chứng minh mình không kém đại ca cùng nhị ca. Rất hiển nhiên, đánh vào thành Lâm Xuyên, đây chính là một công lớn. Nếu phản quân trong thành Lâm Xuyên đều bị tiêu diệt, hắn ngay cả thành cũng không thể vào, vậy hắn làm sao đi tranh công xin thưởng, chuẩn bị nghênh chiến. Bọn Đổng Lương Thần đóng ở cổng Tây cũng không chuẩn bị chiều theo đám người Tả Kỵ Quân này. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là binh khí hàng quang lập lòe, Trấn Sơn Doanh cùng Tả Kỵ Quân chỉ chực chờ bùng nổ xung đột. Dừng tay. Ngay lúc này, Đô Đốc Tuần Phòng Quân Lê Tử Quân nghe tin mà đến. Lê Đô Đốc, thế nào, Tuần Phòng Quân các ngươi ngăn chúng ta không cho chúng ta vào thành, muốn ăn mảnh hả? Nhìn thấy Lê Tử Quân tới, Giang Vĩnh Phong khẽ nhíu mày, ngay lập tức chất vấn đối với Lê Tử Quân. Tam công tử nói đùa rồi. Lê Tử Quân đối mặt Tam công tử Giang Vĩnh Phong không phân rõ phải trái, hắn cũng cảm thấy đau đầu. Nhưng sau lưng người ta có Tiết Độ sứ, hắn không dám đắc tội quá triệt để. Càng quan trọng hơn là, nhân số phản quân trong thành còn không ít đâu. Đối đầu kẻ địch mạnh, Tuần Phòng Quân bọn họ cùng Tả Kỵ Quân nếu thật sự đánh nhau, vậy thật sự hóa thành trò cười rồi. Đến lúc đó phản quân chưa trấn áp được, người một nhà ngược lại lưỡng bại câu thương. Vì đại cục, Lê Tử Quân quyết định thoái nhượng. Chỉ cần có thể trấn áp phản quân, giết Cố Nhất Chu, vậy nhường một bộ phận công lao cho Tả Kỵ Quân lại có ngại gì? Tả Kỵ Quân muốn vào thành đánh giết phản quân, ta nào có đạo lý ngăn trở. Lê Tử Quân lập tức lớn tiếng hạ lệnh đối với Đổng Lương Thần đứng ở đầu tường. Đổng Lương Thần, bảo người của ngươi tránh đường, để Tả Kỵ Quân vào thành. Đô Đốc Đại Nhân, Tham tướng Đại Nhân nhà ta nói, không có quân lệnh của hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể vào thành. Nhỡ đâu có chút kẻ muốn cướp công từ sau lưng đâm chúng ta một đao làm sao bây giờ? Đối mặt quân lệnh của Lê Tử Quân, Đổng Lương Thần bật trở lại. Lê Tử Quân nghe vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Như thế nào, lời của ta cũng không có tác dụng nữa. Đô đốc đại nhân, không phải ta không nghe quân lệnh, chỉ là ngài ở trung quân đại trướng đã nói, muốn chúng ta ở tuyến đầu xung phong liều chết, tất cả lấy quân lệnh của tham tướng đại nhân làm chủ. Ngài chung quy không thể lật lọng chứ. Lê Tử Quân thở phì phì nói với một tên truyền lệnh binh, vào thành nói cho Trương Đại Lang, bảo hắn mở cổng Tây, để tả kỵ quân vào thành. Một kỵ binh tuần phòng quân lao vào cổng Tây, đến thẳng chiến trường tuyến đầu chém giết kịch liệt nhất. Ở trên khu phố tuyến đầu, Trương Vân Xuyên chỉ huy một bộ của Trấn Sơn Doanh cùng một bộ binh mã phi báo danh đang đóng vững đánh chắc, hướng về phía trước đánh giết. Khi nghe nói tả kỵ quân không nhân cơ hội từ cổng thành khác kiềm chế tiến công, ngược lại chạy đến cổng Tây, muốn vào thành cướp công, hắn cũng tức đến bật cười. Tả kỵ quân con mẹ nó quả thực chính là phế vật nha, công thành không được, cướp đoạt công lao trái lại chạy rất nhanh. Nhưng Lê Tử Quân đã hạ quân lệnh, hắn nếu cứng rắn không để tả kỵ quân vào thành, không chỉ là kháng mệnh bất tuân, còn có khả năng xảy ra xung đột với tả kỵ quân. Tham tướng đại nhân, phía trước tựa như không thích hợp. Lúc này, giáo úy tạm quyền Hà Khuê chỉ vào phản quân không ngừng lui về phía sau, nói, sao ta cảm thấy bọn hắn là cố ý bại lui về phía sau vậy? Hà Khuê tốt xấu gì cũng từng đánh không ít trận với Sơn Tặc, cảm giác đối với chiến trường tương đối sâu sắc. Phản quân vừa rồi tiến công với Phi Hùng Doanh là tương đối hung mãnh, nhưng bọn họ vừa đến, phản quân như đột nhiên không được, thế mà liên tiếp bại lui. Trương Vân Xuyên cũng phát hiện, bọn họ đánh cũng quá thuận lợi rồi. Phản quân hầu như là vừa chạm vào đã sụp đổ, bọn họ căn bản không bỏ ra bao nhiêu sức, đã chiếm lĩnh mấy khu phố. Bảo các huynh đệ thả chậm bước chân, chú ý quan sát xung quanh, phòng ngừa có mai phục. Trương Vân Xuyên từ khu phố tối om nơi xa thu hồi ánh mắt, nói, truyền lệnh Đổng Lương Thần, bảo hắn buông ra cổng Tây, để tả kỵ quân tiến vào. Rõ. Trên đường lúc sáng lúc tối, không ít thi thể người chết trận nằm ngổn ngang. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, tiếng chó sủa lúc trầm lúc bổng cùng tiếng hô giết nơi xa đang xen cùng một chỗ, như đang diễn tấu một khúc nhạc máu tươi đầm đìa. Cộp cộp. Tiếng bước chân hỗn độn mà dày đặc vang lên ở trên đường, ngay sau đó chính là rất nhiều binh mã tả kỵ quân giơ đuốc xuất hiện. Tham tướng tả kỵ quân Giang Vĩnh Phong ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn chiến trường chém giết phía trước, hít thở dồn dập. Mau. Xông lên. Ai chém đầu phản tướng Cố Nhất Chu, lão tử có trọng thưởng. Công lao đưa tay có thể đoạt lấy, Giang Vĩnh Phong rất hưng phấn. Trống. Các huynh đệ, xông lên. Các tướng quân tả kỵ quân cũng rất hưng phấn. Thành Lâm Xuyên khó có thể công phá đã mở rộng cổng, bọn hắn đã giết vào thành rồi. Phản quân ngày xưa dựa vào tường thành kiên cố cao ngất chống lại bọn hắn bây giờ nhất định đầy hỗn loạn, bối rối không thôi. Bây giờ bọn hắn chỉ cần xông lên, ở trước khi phản quân chạy trốn, thu hoạch đủ nhiều thủ cấp là được rồi. Các tướng sĩ tả kỵ quân theo Giang Vĩnh Phong dọc theo đường phố xung phong, bọn hắn cười điên cuồng, gào rú, tên nào cũng như gà chọi. Có binh sĩ tả kỵ quân thành đàn thừa dịp hỗn loạn thoát ly đội ngũ, bọn hắn đạp cửa vào nhà, xông vào nhà dân ven đường. A! Trong nhà dân vang lên tiếng thét chói tai cùng tiếng la hoảng sợ của dân chúng bình thường. Nhưng cái gọi là la hét này rất nhanh đã bị tiếng hô giết rung trời của tả kỵ quân trên đường phố bao phủ, ngay cả một bọt nước cũng chưa nổi lên. Giết! Từng đám tả kỵ quân gù vào trong thành, dọc theo đường phố lao về phía trước chém giết, tựa như sóng biển mãnh liệt, muốn tất cả phá hủy. Đừng con mẹ nó xông nhanh như vậy. Đi theo phía sau Tam công tử. Nhìn thấy có tướng lĩnh chạy quá nhanh, phó tướng Diêu Quân lớn tiếng mắng. Lúc này đi cướp công với Tam công tử không phải chán sống rồi sao, tuyến trước nhất của chiến trường, phản quân đang lui bước như thủy triều. Bọn hắn vứt cả cờ xí, binh khí cũng ném đầy đất. Tuần phòng quân đánh vào rồi, các huynh đệ, chạy mau lên. Chúng ta đánh không lại. Không đánh nữa, giữ mạng quan trọng hơn. Tiếng hò hét của phản quân lúc trầm lúc bổng, bọn hắn tựa như chó nhà có tang, hướng về đường phố tối tăm chạy trốn, hoảng sợ không chịu nổi. Ở phía sau bọn hắn, Trương Vân Xuyên dẫn dắt một bộ Trấn Sơn Doanh, một bộ binh mã phi báo danh của tuần phòng quân đẩy mạnh về phía trước, tiến triển tương đối thuận lợi. Khi bọn họ lại chiếm lĩnh một quảng trường, đột nhiên phía sau rất nhiều binh mã tả kỵ quân giơ đuốc đã lao lên. Trương Vân Xuyên đứng ở trên bậc thang một tòa dinh thự lớn ven đường, quay đầu nhìn binh mã Tả Kỵ quân kích động lao tới, ánh mắt sắc bén. Rất hiển nhiên, Tả Kỵ quân là tới cướp công. Tránh ra, nhường đường. Kẻ cản đường, giết không cần hỏi. Dưới cây đuốc chiếu rọi, trên đường đông nghìn nghịt một mảng, khắp nơi là binh khí sắc bén tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Đối mặt công lao, Tả Kỵ quân đã đỏ mắt. Nhường đường. Trương Vân Xuyên nhìn binh mã Tả Kỵ quân cuồn cuộn không ngừng lao tới, hạ lệnh tướng sĩ dưới trướng nhường đường cho bọn họ. Các tướng sĩ trấn sơn doanh, phi báo doanh vừa rồi đã chém giết một trận với phản quân, giờ phút này áo giáp toàn thân nhuốm máu, thể lực tiêu hao không ít. Bọn họ tránh khỏi trục phố chính, nhìn Tả Kỵ quân dày đặc từ bên cạnh bọn họ chạy qua. Cái gì vậy? Phế vật chỉ biết cướp công. Ta nhổ vào. Chạy nhanh như vậy, vội đi đầu thai hả? Huynh đệ trấn sơn doanh và phi báo doanh đối với Tả Kỵ quân đến, bọn họ là tràn ngập địch ý. Dù sao ai cũng không muốn mang công lao mình đưa tay có thể đạt được nhường cho người khác. Nhưng bọn họ khó chịu thì khó chịu, ở dưới trướng của Trương Vân Xuyên, bọn họ đã nghe lệnh thành thói quen. Các ngươi qua đây. Trương Vân Xuyên chưa đi để ý tới binh mã Tả Kỵ quân lao vào thành cướp công lao, hắn triệu đám người Hà Khuê đến trước mặt mình. Các ngươi đều tự dẫn một đội nhân mã, trực tiếp đi đường tắt, chiếm lĩnh trước mấy nơi này cho ta. Mấy nơi này Trương Vân Xuyên chỉ đều là hắn mới vừa rồi từ trong miệng Lưu Vân biết được, nơi phản quân chứa đựng lương thực tiền bạc. Rõ. Trương Vân Xuyên sau khi an bài một phen, bản thân lúc này mới dẫn theo binh mã theo sát phía sau tham tướng Tả Kỵ quân Giang Vĩnh Phong, vững bước đẩy về phía trước. Nhưng chỉ một lát sau, trừ Tả Kỵ quân rải rác còn lượn lờ trên đường, Giang Vĩnh Phong dẫn dắt đại bộ phận Tả Kỵ quân đã chạy mất dạng. Ở nơi cách bọn Trương Vân Xuyên mấy con phố, trên một tòa lầu cát, phiêu kỵ đại tướng quân Cố Nhất Chu đứng ở chỗ cao, nhìn đường phố hỗn chiến chém giết, ánh mắt âm trầm. Đại tướng quân. Một quan quân cất bước tới trước mặt Cố Nhất Chu, ông quyền bẩm báo, đại bộ phận binh mã tuần phòng quân, Tả Kỵ quân đã vào thành. Triệu phó tướng phái người tới báo cáo, hắn sắp không chống đỡ được rồi. Cố Nhất Chu từ nơi xa thu hồi ánh mắt, mở miệng phân phó, thổi kèn đi. Rõ. Hơn 10 gã truyền lệnh binh tay cầm kèn đứng ở bên cạnh hắn đồng loạt giơ kèn. Ô, ô. Tiếng kèn ngân nga kéo dài vang vọng ở trên không thành Lâm Xuyên. Trương Vân Xuyên đang dẫn đội cướp đoạt tiền tài nghe được tiếng kèn đột nhiên vang lên, hắn đột nhiên dừng bước. Hả? Hắn ngẩng đầu nhìn quét về phía nơi xa tiếng kèn vang lên, nhưng tối om một mảng, cái gì cũng không thấy rõ. Dừng tiếng lên. Tìm thang, lên nóc nhà. Giờ phút này trong thành rất hỗn loạn. Thành Lâm Xuyên làm phủ thành của Lâm Xuyên phủ, phố ngõ đang xen ngang dọc đặc biệt phức tạp, hắn lo lắng có mai phục. Trương Vân Xuyên ra lệnh một tiếng, binh mã chung quanh nhanh chóng bày ra tư thái cảnh giới, thám báo binh thì tìm kiếm thang lên nóc nhà, chuẩn bị quan sát tình huống chung quanh. Khi bọn Trương Vân Xuyên dừng tiếng lên, Tả Kỵ quân đã vượt qua bọn họ lại vẫn đang lao như điên về phía trước. Binh mã tham tướng Giang Vĩnh Phong dẫn dắt cùng quân đội phó tướng Diêu Quân dẫn dắt dọc theo hai con đường lớn, hầu như là đồng thời tiến lên hướng về phủ đệ lâm thời của phản quân phiêu kỵ đại tướng quân đẩy mạnh. Khi bọn hắn sắp đuổi kịp phản quân bại lui, đột nhiên đường nhánh ở hai bên lao ra không ít binh sĩ phản quân đẩy xe một bánh, giống xe rùa ở công trường, hoặc xe bò nhưng chỉ lắp một bánh. Trên xe một bánh chất đầy củi lửa các thứ thiêu đốt, giờ phút này đang hừng hực thiêu đốt. Chỉ thấy phản quân lao tới trực tiếp đẩy hơn 20 chiếc xe một bánh thiêu đốt, trực tiếp chặn bước chân truy kích của Tả Kỵ quân. Rất nhiều binh sĩ Tả Kỵ quân xông lên phía trước bị sóng nhiệt cuồn cuộn kia bức lui, trong lúc nhất thời người đông nghịt chen chúc ở trên phố dài. Đừng chen, đừng chen, phía trước bị chặn rồi. Con mẹ nó. Binh mã Tả Kỵ quân phía sau lao tới còn đang hùng hổ lao về phía trước, Tả Kỵ quân phía trước lại nửa bước khó đi. Trong lúc nhất thời, trên đường khắp nơi đều là tiếng mắng, tràn đầy hỗn loạn. Đẩy những chiếc xe một bánh kia ra cho ta. Tham tướng Giang Vĩnh Phong ghìm ngựa của mình, nhìn hơn 20 chiếc xe một bánh cùng củi lửa hừng hực thiêu đốt kia, tức đến mức sắc mặt xanh mét. Vù vù vù. Có Tả Kỵ quân tay cầm trường mâu bước ra khỏi hàng, khi chuẩn bị tiến lên đẩy ra những vật đang bốc cháy kia, đột nhiên trong màn đêm vang lên tiếng xé gió thê lương. Dơ khiên, dơ khiên. Quan quân Tả Kỵ quân sau khi nghe được tiếng xé gió thê lương kia, theo bản năng liền rống lên. Thanh âm này rất quen thuộc, đó là tiếng xé gió của mũi tên. Phốc phốc phốc. Không đợi tướng sĩ Tả Kỵ Quân giơ lên tấm khiên, mũi tên tựa như mưa rơi đã bao trùm xuống. Chỉ thấy từng mũi tên hàng quang lập lòe xuyên thấu cánh tay, đùi, cổ Tả Kỵ Quân, máu tươi bắn tung tóe. Tuy đại đa số tướng sĩ Tả Kỵ Quân đều trang bị giáp trụ, nhưng giáp da kia chỉ là cản được mũi tên một chút, giảm bớt lực sát thương mà thôi. Bọn họ trừ trước ngực sau lưng những chỗ yếu hại này có giáp da bảo hộ, đại đa số nơi vẫn là không có bảo hộ. Đối mặt mũi tên dày đặc kia, Tả Kỵ Quân chen chúc ở trên phố dài như là bia ngắm sống, từng mảng ngã trong vũng máu. Lui về phía sau. Tránh một chút. Ngựa của tham tướng Giang Vĩnh Phong rên rỉ ngã xuống trên đường, hắn ở dưới sự bảo vệ của mấy tên thân vệ lấy thân thể làm khiên thịt, lúc này mới chật vật không chịu nổi trốn vào trong một chỗ cửa hàng bên đường. Nhìn thấy từng tướng sĩ dưới trướng ở bên ngoài bị mũi tên đóng đinh trên mặt đất, Giang Vĩnh Phong trợn mắt muốn nứt. Cố Nhất Chu, tên khốn kiếp. Ta muốn mang ngươi thiên đao vạn quả. Chịu một cái đau khổ như vậy, Giang Vĩnh Phong hỗn hển. Trong phố ngõ u ám, phản quân chui ra thành từng đàn. Bọn hắn cũng chưa đi đánh giết đại bộ đội Tả Kỵ Quân, ngược lại giơ đuốc, châm lửa củi rất nhiều người dân chất đống ở trong ngõ phố. Trong thành Lâm Xuyên vô luận là hào môn nhà giàu, hay người dân nghèo khổ, bọn họ đều là dựa vào củi lửa nấu ăn. Nhà giàu chất đống ở trong phòng chứa củi, nhưng dân chúng nhà nghèo thì chỉ có thể chất đống ở trước nhà sau nhà, cho nên khắp nơi đều là vật dẫn cháy. Binh sĩ phản quân điểm hỏa củi lửa các nơi, trong thành trong lúc nhất thời khắp nơi đều là củi lửa thiêu đốt nổ lép bép, khói đặc cuồn cuộn. Bên ngoài làm sao vậy? Dân chúng tránh ở trong nhà mình không dám ra ngoài nhìn thấy một mảng ánh sáng lọt vào, khẩn trương từ trong khe cửa nhìn ra bên ngoài. Không xem không biết, vừa nhìn bị dọa nhảy dựng. Nhìn thấy củi bên ngoài bốc cháy. Ngọn lửa dẫn cháy màn che, hướng về chung quanh lan tràn thiêu đốt. Ra bên ngoài lấy nước. Nhìn thấy lửa thiêu đốt bên ngoài, có người dân kinh hô lên tiếng. Mau ra cứu hỏa. Có nam nhân nhìn thấy đống củi bên ngoài nhà mình cháy lên, vội vã muốn xông ra bên ngoài. Chàng à, chàng không muốn sống nữa sao? Người phụ nữ lập tức túm lấy người chồng muốn xông ra bên ngoài, vẻ mặt đầy lo lắng nói, bên ngoài khắp nơi đều là binh mã, chàng nếu ra ngoài có mệnh hệ gì, ta biết phải làm sao. Nhưng củi bên ngoài bốc cháy rồi, nếu không dập tắt, một khi dẫn cháy căn nhà vậy thành tai họa rồi. Người chồng cũng biết bây giờ bên ngoài binh mã rối loạn, nhưng củi chất đống ở bên ngoài. Một khi ngọn lửa lan đến trong nhà, gia nghiệp bọn họ không dễ dàng gì tích góp liền có khả năng cháy sạch. Vậy chúng ta cùng đi. Người phụ nữ nhìn hai đứa trẻ ngủ say trong nhà, cố lấy dũng khí, quyết định bảo hộ nhà mình. Được, nàng đi lấy gáo. Ta lấy nước dưới giếng. Bên ngoài thiêu đốt nổ lép bép, khói đặc cuồn cuộn, nam nhân cùng nữ nhân chạy ra khỏi nhà, muốn dập tắt ngọn lửa. Trong thành rất nhiều nơi đều đã cháy. Củi dẫn cháy phòng ốc chung quanh, rất nhiều nơi khói đặc cuồn cuộn. Những người dân tránh ở trong phòng ai cũng kinh hoảng thất thố chạy ra khỏi nhà mình, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, ý đồ dập tắt ngọn lửa. Nhưng nơi bị cháy quá nhiều, hơn nữa càng nhiều nơi đang bị điểm hỏa. Tham tướng đại nhân, rất nhiều nơi cháy rồi. Trên một chỗ nóc nhà, thám báo binh quan sát tình huống Trấn Sơn Doanh nhìn thấy rất nhiều nơi trong thành đột nhiên cháy lên, hơn nữa nơi bốc cháy càng lúc càng nhiều, hắn cảm thấy không thích hợp. Cháy rồi. Trương Vân Xuyên ngẩn ra, hắn sau đó dọc theo cây thang cũng trèo lên nóc nhà. Hắn đứng trên nóc nhà, nhìn chung quanh. Nhìn thấy chung quanh rất nhiều khu phố đều bắt đầu cháy, ở trong màn đêm, lửa đang tùy ý lan tràn. Trong thành không có khả năng cùng lúc cháy nhiều nơi như vậy. Trương Vân Xuyên sau khi thấy một màn như vậy, nhất thời sắc mặt trầm xuống, khẳng định là có người cố ý phóng hỏa. Trương Vân Xuyên nhìn một số nơi chung quanh Trấn Sơn Doanh cùng phi báo doanh bọn họ cũng cháy lên, có dân chúng kinh hoảng hò hét chói tai chạy ra, sắc mặt hắn trở nên rất khó coi. Hà Khuê. Có. Giáo úy tạm quyền Hà Khuê đứng ở dưới mái hiên ngẩng đầu. Phản quân muốn đốt thành. Trương Vân Xuyên mắng, đừng xông về phía trước. Bảo các huynh đệ rút đến cổng Tây đi. Lại phái người nhanh chóng đi thông báo dân chúng trong thành, bảo bọn họ từ cổng Tây ra khỏi thành. Trương Vân Xuyên ý thức được đây là phản quân sau khi thấy không thủ được muốn đốt thành, trong lòng hắn chấn động, đồng thời vội vàng hạ đạt một chuỗi mệnh lệnh. Phản quân muốn đốt thành. Hà Khuê ngẩn ra, hắn căn bản không tin phản quân sẽ phát rồ như thế. Phải biết, đây chính là phủ thành của Lâm Xuyên phủ. Trong thành phòng ốc nhà cửa vô số, một khi đốt thành, vậy tổn thất sẽ rất lớn. Trên đường, huynh đệ Trấn Sơn Doanh cùng Phi Báo Doanh đối với lời của Trương Vân Xuyên cũng nửa tin nửa ngờ, trong lúc nhất thời châu đầu ghé tai, nhao nhao nghị luận. Nhanh đi! Trương Vân Xuyên thấy Hà Khuê có chút không tin, lớn tiếng quát. Rõ! Hà Khuê thấy tham tướng đại nhân nhà mình sắc mặt lạnh lùng, hắn không dám chậm trễ, lập tức mệnh lệnh huynh đệ Trấn Sơn Doanh cùng Phi Báo Doanh đã xung phong đến nơi đây rút lui về phía sau. Chúng ta cũng đánh đến nơi đây rồi, giờ nếu rút, vậy công lao sẽ không còn nữa. Đúng vậy, ta cảm thấy phản quân hẳn là không đốt thành, có thể là tham tướng đại nhân nghĩ nhiều rồi. Đối mặt mệnh lệnh rút lui, trong lòng các tướng sĩ muốn giết địch lập công vạn phần khó hiểu. Nghe mệnh lệnh, hậu đội biến thành tiền đội, dọc theo đường lớn rút lui. Mau! Các quân quan dục ngựa lớn tiếng quát trên đường, cứng rắn mệnh lệnh các tướng sĩ không muốn rút lui quay đầu hướng cổng Tây rút lui. Cùng lúc đó, Trương Vân Xuyên lại mang đô úy Phi Hùng Doanh Kỷ Ninh quát gọi tới trước mặt. Đám người đô úy Kỷ Ninh luôn ở tuyến đầu xung phong, hắn cũng chưa theo Lưu Vân rút ra ngoài thành. Sau khi Trương Vân Xuyên giết vào, hắn liền trở thành người dẫn đường cho bọn Trương Vân Xuyên. Kỷ huynh đệ của ngươi quen thuộc tình huống trong thành, ngươi lập tức phái người đi bảo dân chúng rút lui. Phải nhanh! Bằng không lửa cháy lên, đến lúc đó liền kẹt chết ở trong thành. Khi Trương Vân Xuyên nói chuyện, không ít nhà cửa ven đường bọn họ đi đều đã bốc cháy. Hào môn nhà giàu trong thành Lâm Xuyên rất nhiều tường ngoài là gạch ngói, nhưng bên trong đại đa số vật liệu xây dựng đều là gỗ chế tác. Không chỉ có các bức tường kia là gỗ quét sơn, ngay cả gia cụ cột kèo đều là gỗ chế tác. Rất nhiều nhà dân thậm chí là nhà cỏ tranh, cho nên lửa vừa cháy lên, lan tràn đã tương đối nhanh. Chỉ chốc lát như vậy, lửa thiêu đốt chung quanh đã chiếu chung quanh một mảng sáng ngời. Đô úy Kỷ Ninh không dám trì hoãn, lập tức mệnh lệnh huynh đệ dưới trướng mình chia làm mấy đội, dọc theo đường phố đi khắp nơi thông báo dân chúng trong thành chạy hướng cổng Tây. Khi bọn Trương Vân Xuyên đang nhanh chóng rút lui về phía sau, mấy ngàn người bộ đội sở thuộc tham tướng Giang Vĩnh Phong một mình xâm nhập trong thành đã bị vây khốn. Khi đường đi của bọn hắn bị xe một bánh đẩy vật dễ cháy thiêu đốt ngăn trở, bọn hắn còn muốn xông qua, cảm thấy đây là một thủ đoạn phản quân cản trở bọn hắn. Nhưng sau khi lao đi một lúc, phát hiện không thích hợp. Bởi vì trong ngõ phía sau bọn hắn cũng chạy ra không ít phản quân, bọn họ mang từng bó củi, nhóm lửa ném về phía trên đường, điểm hỏa. Đối mặt ngọn lửa thổi quét kia, tham tướng Giang Vĩnh Phong chưa kịp thời phán đoán ra tình thế, hắn ngược lại trốn vào trong một tửu lâu, tránh né mũi tên rít gào chung quanh. Các tướng sĩ tả kỵ quân thấy chung quanh bắt đầu cháy, có kẻ còn dọc theo ngõ nhỏ lao về phía trước. Cũng có kẻ ở tại chỗ đợi lệnh, trong lúc nhất thời mất đi chỉ huy. Mau! Khi bọn Trương Vân Xuyên rút lui về phía sau, Đại Đô Đốc Lưu Uyên dẫn dắt chủ lực tả kỵ quân cũng gù vào trong thành, đụng phải Trương Vân Xuyên. Phản quân muốn đốt thành, mau rút ra ngoài. Trương Vân Xuyên kịp thời hướng phía tả kỵ quân thông báo tình huống mình quan sát được. Nhưng đám người Đại Đô Đốc Lưu Uyên căn bản không tin lời của đám Trương Vân Xuyên. Bọn họ cảm thấy đây là đám Trương Vân Xuyên lừa gạt bọn họ, không muốn để bọn họ vào thành cướp đoạt công lao, muốn độc chiếm chiến lợi phẩm trong thành. Cho nên bọn Trương Vân Xuyên khuyên bảo chẳng những không có hiệu quả, tả kỵ quân ngược lại như ong vỡ tổ lao về phía rất nhiều khu phố của thành Lâm Xuyên đã bốc cháy. Tả kỵ quân sau khi lao vào khu phố của thành Lâm Xuyên, ai cũng hai mắt tỏa sáng. Giống như xuất hiện ở trước mặt bọn họ không là kiến trúc lạnh như băng nữa, mà là một miếng thịt béo. Các huynh đệ, lên! Cũng không biết ai rống to một tiếng, các tả kỵ quân hưng phấn như thủy ngân rót xuống đất, dọc theo phố ngõ bổ nhào tới. Bọn họ lấy danh nghĩa càn quét tìm kiếm phản quân, đá văng cửa nhà từng hộ dân, bắt đầu lục lọi bới tung lên. Dù sao ở ban đêm như vậy, khắp nơi đều là một mảng hỗn loạn. Bọn họ cho dù cướp đoạt tiền tài hàng hóa, vậy đến lúc đó trực tiếp vu oan giá họa cho phản quân là được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.